Hậu quốc chiến thần, chương 244, C244, chẳng bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc những tên côn đồ này lao tới, Lâm Vũ đã di chuyển trốn thoát khỏi cuộc chiến. Hắn biết Lý Tứ Phúc không muốn hắn ra tay dạy cho bọn côn đồ này một bài học. Đồng thời hắn cũng tin rằng Lý Tứ Phúc có thể đối phó bọn chúng được. Hoặc là để Lý Tứ Phúc bị đánh một trận, miễn là không làm tổn thương gân cốt là được. Chẳng bao lâu, Lý Tứ Phúc đã lao vào đánh nhau với đám côn đồ này. Lý Tứ Phúc tuy hung dữ nhưng cũng không thể lấy ít đánh nhiều. Chỉ trong 1-2 phút, trên người đã ăn mấy cú đấm. Tuy nhiên, trên mặt đất cũng có 5 tên côn đồ bị đá mạnh đến mức không đứng dậy được. Lâm Vũ đứng ở nơi đó. Cho dù Lý Tứ Phúc có bị đánh hắn cũng không có ý định ra tay. Chỉ thờ ơ nhìn đám công nhân đó, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn thấy đám đàn em bị đánh đến không đứng dậy nổi. Nhưng Lý Tứ Phúc lại hành động như người bình thường, sắc mặt Ngô Bình lập tức trở nên vô cùng khó coi. Gã nhìn trái nhìn phải, nhặt một thanh thép bị vứt bỏ trên mặt đất, đập về phía đầu của Lý Tứ Phúc. Bùm! Ngay lúc thanh thép sắp rơi xuống, Ngô Bình bị đá văng ra xa vài mét, đập mạnh vào đống phế liệu kia, đau đến nhe răng trợn mắt, hét lên đau đớn. Nếu hiện tại đã ra tay, Lâm Vũ cũng không xem kịch nữa. Sau vài ba cú đấm đá, những tên côn đồ còn lại đều nằm bẹp trên mặt đất. La hét đau đớn, Lâm Vũ không để ý tới những tên côn đồ đó. Chỉ nhìn chăm chăm Lý Tứ Phúc, cười khổ nói, bây giờ anh đã trở nên mềm yếu rồi. Nếu Lý Tứ Phúc nghiêm túc, mấy tên nhóc miệng còn hôi sữa này tuyệt đối không thể chịu nổi một cú đá của anh ta. Anh ta đã giải quyết xong đám người này. Từ lâu rồi, hắn có thể nhìn ra được Lý Tứ Phúc đang cố nhường nhịn bọn họ. Anh ta cố tình kiểm soát sức mạnh và tránh khỏi những bộ phận quan trọng của những người này. Lớn tuổi, Lý Tứ Phúc cười ngây ngô nói. Những đứa trẻ này đều còn trẻ người non già. Tôi không thể ra tay tàn nhẫn với chúng nữa. Nhưng người khác lại rất tàn nhẫn với anh. Lâm Vũ chỉ vào thanh thép rơi trên mặt đất. Không phải có anh ở đây sao? Lý Tứ Phúc nhếch miệng cười. Nhìn bộ dáng của anh ta, Lâm Vũ không khỏi bất đắc dĩ. Im lặng một lúc, Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía những công nhân đang đứng ở một bên. Lắc đầu cười nói, nếu tôi muốn sa thải bọn họ, anh sẽ không đồng ý phải không? Đang yên đang lành, tại sao lại sa thải bọn họ? Tất nhiên Lý Tứ Phúc không muốn. Trong số những công nhân này, có người mà anh ta đã quen biết trước đây, cũng có người chỉ mới được nhận vào vài ngày. Đây đều là những người có chung cảnh ngộ với anh ta. Chỉ cần họ không phạm sai lầm lớn, anh ta chắc chắn sẽ không sa thải họ, bởi vì bọn họ là những người vô ơn. Sắc mặt Lâm Vũ đột nhiên sụ xuống, lạnh lùng nhìn những công nhân đang kinh ngạc này. Ông chủ của các người rất tốt với các người, cho các người công, việc, để các người có thể nuôi sống gia đình. Nhưng khi anh ấy bị mười mấy người vây đánh, thì các người lại đang đứng xem kịch. Tôi biết các người tàn tật. Nhưng thân thể các người tàn tật, giờ trái tim cũng tàn tật luôn sao? Nên mới không ai dám đứng ra giúp đỡ, nếu hôm nay tôi không ở đây. Nếu ông chủ của các người không thể đánh được nữa, có phải các người định đứng nhìn anh ấy bị đánh đến chết không? Lâm Vũ càng nói càng tức giận. Sở dĩ hắn không vội ra tay không chỉ vì tin rằng Lý Tứ Phúc có thể xử lý được những người này, mà còn muốn xem biểu hiện của những công nhân này. Hắn đã thấy được như mong muốn, nhưng hắn thật sự thất vọng. Nếu không phải hắn biết Lý Tứ Phúc sẽ không đồng ý, hiện tại hắn đã bảo tất cả những người này cút ra ngoài. Được rồi, đừng mắng họ. Cách chương.